Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 912, chương 912, Trần Tổ trưởng thỉnh cầu. Trở lại phòng bệnh, Vân Tinh cùng Mạnh Vũ đồng chính tại tán gẫu, đi qua lần này sinh tử kiếp nạn, hai nữ quan hệ gần sát rất nhiều, giống như so khuê mật còn thân hơn dày. Nhìn thấy Tần Dương trở về, Vân Tinh khuôn mặt đỏ lên, rủ xuống tầm mắt, Mạnh Vũ Đồng mặt giãn ra cười nói. Lão công, Vân Tinh hiện tại cơ bản đã là khôi phục, ta nghĩ đem nàng tiếp vào ra bên trong đi chiếu cố. Ngươi thấy có được không? Đến thời điểm ta cũng dạy nàng chút võ kỹ, về sau đi giới cổ võ thuận tiện một chút. Tốt, ở tại bệnh viện bên trong xác thực có chút không tiện. Tần Dương gật gật đầu, hắn đi qua, nhẹ nhàng nắm chặt Vân Tinh mềm mại tiểu thủ, thanh âm ôn hòa, Vân Tinh, ngày mai ngươi liền cùng Vũ Đồng đi Đông Thành Thị đi. Chờ ta từ nước Mỹ trở về, liền mang ngươi môn đi giới cổ võ. Thế nào, ta cũng có thể cùng ngươi cùng đi giới cổ võ sao? Vân Tinh đôi mắt đẹp sáng lên, dấy lên từng tia hy vọng. Nhẹ giọng hỏi, cùng Tần Dương cùng đi giới cổ võ là bên cạnh hắn mỗi cái nữ nhân mộng tưởng. Mặc dù quá trình có thể có chút nguy hiểm tuấn, nhưng đại biểu cho Tần Dương đã trải qua tiếp nhận cái này nữ nhân. Giờ phút này chính tay nghe được Tần Dương lời nói, sao có thể không làm nàng cảm thấy vui sướng? Đương nhiên có thể, ta sẽ dẫn ngươi trực tiếp đi Liễu gia, khách khí công bà ngoại. Đồng thời cũng sẽ dạy ngươi công pháp. Tần Dương vừa cười vừa nói. Vân Tinh bờ môi có chút rung động, như minh nguyệt giống như trong mắt bịt kín tầng một nước mắt. Nàng kiệt lực cắn bờ môi, giống như là muốn cắn liền muốn tràn mi mà ra nước mắt. Có thể lớn nhất cuối cùng vẫn là để nước mắt Châu Nhi chảy xuống. Cái này một ngày là nàng nằm mơ cũng không dám nghĩ. Dù sao nhớ nàng loại này nhặt được nữ nhân, Tần Dương có thể mắt nhìn thẳng nàng đã là chớ đại yêu cầu xa vời. Đừng nói là muốn tiếp nhận nàng, cái này giống như chuyện cổ tích đồng dạng, không thể tin được. Người nhà đầu này tại sao lại khóc lên? Tần Dương cũng là im lặng, xuất ra khăn tay lau sạch lấy nữ hài nước mắt, âm thầm cảm khái bản thân mị lực thực sự quá đại. Về sau phải tận lực khiêm tốn một chút a, miễn cho đem toàn thế giới nữ nhân đều câu dựng. Tốt a, loại này dám thúi tư tưởng vẫn là thôi. Ngày thứ hai, Tần Dương đem Mạnh Vũ Đồng, Vân Tinh cùng Triệu Băng Ngưng đưa lên phi cơ. Vân Tinh cấp tốc xuất viện, mặc dù để bệnh viện bên trong chuyên gia trợn mắt hốc mồm, nhưng là tại Thần Vũ Tổ tận lực nói chuyện dưới, cũng liền tuyệt muốn tìm tòi cuối cùng ý nghĩ. Mà Tần Dương cũng chờ đến Trương đội trưởng xe đi đến Thần Vũ Tổ tổng bộ. Để Tần Dương không có nghĩ đến là Thần Vũ Tổ tổng bộ vậy mà thiết lập ở một tòa núi nhỏ thôn bên trong, vượt qua mấy đạo vũng bùn tiểu đường, lại mở ra xe việt dã vượt qua một tòa núi lớn sườn núi. Mới vừa tới tầm nhìn là một chỗ phổ thông nông trại, bất quá tại nông trại phía dưới lại ẩn giấu đi một cái căn cứ. Tần tiên sinh, mời. Trương đội trưởng đem Tần Dương đưa đến một tòa gian phòng, cũng không biết từ chỗ nào bên trong theo hạ cơ quan cái nút, toàn bộ mặt đất bắt đầu chìm xuống, trọn vẹn chìm xuống chừng một phút mới dừng lại. Tần Dương nhìn quanh nhìn lại, chung quanh là một mảng lớn hiện đại hóa kỳ quái máy móc. Thậm chí hắn còn chứng kiến một ít bên trong phim khoa học viễn tưởng cự đại cơ giáp. Chính là không biết uy lực như thế nào. Xuyên thấu qua mấy đạo nghiêm mật cửa ải, hai người tới một gian phòng làm việc bên trong. Toàn bộ văn phòng là từ đặc thù kim loại pha lê chế tạo thành. Chung quanh lại che kín cỡ nhỏ điều khiển vũ khí cùng hệ thống phòng ngự. Chính là con ruồi cũng không bay vào được. Mà tại sao bàn công tác ngồi xuống một lão già chừng 60 tuổi, tướng mạo thoạt nhìn lắm phổ thông, ăn mặc quân trang, tinh thần quắc thước, nhưng trên thân thượng vị giả khí thế lại làm cho người không thể khinh thường. Anh hùng xuất thiếu niên a. Nhìn thấy Tần Dương tiến đến, lão giả đứng lên, duỗi ra tay nói ra: "Tần tiên sinh có đảm lượng một người đến, để lão già ta cực kỳ bội phục." Tần Dương cũng không có nắm thủ, phối hợp ngồi tại đối diện trên ghế, nhàn nhạt mở miệng: "Ngươi chính là Trần tổ trưởng đi, trước tiên ta hỏi ngươi cái vấn đề." Không ngờ tới Tần Dương hội trực tiếp như vậy, Trần tổ trưởng sững sờ một chút, lập tức vui, hướng phía Trương đội trưởng phất phất thủ, ra hiệu nàng xuống dưới. Chờ Trương đội trưởng sau khi rời đi, hắn tự mình rót một ly trà, đặt ở Tần Dương trước mặt, vừa cười vừa nói: "Tần tiên sinh có vấn đề gì cứ hỏi, có thể trả lời, ta nhất định biết gì nói nấy. Lục lão là thế nào chết? Có phải hay không các ngươi thần vũ tổ người ám sát?" Tần Dương trực tiếp làm hỏi, liên quan tới lục lão chết, trong lòng hắn thủy chung mang theo nghi hoặc, nhưng đáng tiếc lại khổ vì tìm không ra bất kỳ hữu dụng manh mối. Chỉ là giác quan thứ 6 nói cho hắn, chuyện này tất nhiên sẽ cùng thần vũ tổ có liên hệ. Vì không còn bà mụ mụ cùng đối phương đánh trong lời nói thái cực, Tần Dương dứt khoát trực tiếp đem lời đề đẩy ra. Dù sao giống lục lão như vậy địa vị tôn sùng nhân vật, làm sao có thể tùy tiện để cho người ta xông đến văn phòng giết người. Ở trong đó tất có mờ ám. Nghe được Tần Dương tra hỏi, Trần tổ trưởng sững sờ mấy giây, thật sâu mắt nhìn đối phương, cười hỏi: "Chiếu ý ơi, là chúng ta thần vũ tổ đem lục lão cho ám sát. Chỉ là long tổ hòa mình vụng cát, nhưng sau lấy thay bọn họ, đúng không? Lý do này cũng có thể tin phục." Tần khóe môi nhếch lên, hỏi ngược lại: "Bất quá ta tin tưởng Trần tổ trưởng sẽ cho ta một cái hoàn mỹ đáp án, đúng không?" Văn phòng bên trong lâm vào quỷ dị trầm mặc. Qua hồi lâu, Trần tổ trưởng thấp giọng thở dài, cười khổ nói: "Tần Dương a, ngươi vẫn là nghĩ quá đơn giản. Bây giờ thần vũ tổ đã trải qua không phải lấy trước kia cái thần vũ tổ. Ta lần này tìm ngươi đến, cũng là hy vọng có thể giúp ta một chuyện." Nói một chút, Tần Dương nhún nhún vai, hỏi. Trần tổ trưởng từ ngăn kéo bên trong xuất ra một phần văn kiện, đưa cho hắn, nhẹ giọng nói ra: "Tần Dương, ta biết ngươi năng lực, chuyện này có lẽ chỉ có ngươi có thể giúp ta." Tần Dương hiếu kỳ tiếp nhận văn kiện, mở ra đại khái xem một lượt. "Thiêu Thiêu Mi, sở hữu thần vũ tổ sĩ quan tư liệu, ngươi cho ta xem chuyện này để làm gì? Chẳng lẽ không sợ ta tiết lộ ra ngoài?" Trần tổ trưởng mỉm cười: "Ta tin tưởng long hồn nhân phẩm, ứng lẽ không phải kém như vậy đi." Hắn hơi ngồi thẳng chút thân thể, nghiêm mặt nói: "Tần Dương, nói thật với ngươi đi, thần vũ tổ đã trải qua trở thành một đầu bỏ đi dây cương ngựa hoang. Chính tại vượt qua đường cảnh giới, chúng ta là kéo không trở lại, chỉ có ngươi mới có thể đem nó lôi kéo hồi chính xác quỹ tích bên trên." "Các ngươi đem ta..." Tần Dương nhìn quá nặng, lại nói: "Ta trước đó gặp được hiểm cảnh thời điểm, cũng không gặp các ngươi xuất đến hỗ trợ a." Tần Dương cười lạnh nói: "Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn." http://tiuyenc.com/member/26329/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.